Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1652, chương 1652, cường hãn lực tu. Mặc kệ Tô Thần mạnh bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không là đối thủ của ta. Điểm ấy là không thể nghi ngờ. Trung niên nam tử một mặt tự tin, ếch ngồi đáy giếng. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tô Thần là một tên hàng thật giá thật chí cường giả, đồng thời đạt được thiên đạo tán thành. Cái này đã nói lên Tô Thần nghiêm chỉnh trở thành đệ tam duy độ đệ nhất cường giả. Trung niên nam tử cái gì đều không rõ ràng. Hết lần này tới lần khác còn tự cho là đúng lên. Không phải ếch ngồi đáy giếng là cái gì? Nhân tộc tiểu tử, ngươi biết lão đại mạnh bao nhiêu sao? Ngươi mới là ếch ngồi đáy giếng. Trung niên nam tử trên bờ vai sâu gióm châm chọc một tiếng. Tô Nghĩa ngược lại hướng sâu gióm nhìn qua. Quát lớn, nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Còn dám lắm miệng một thanh bóp chết ngươi. Một con sâu gióm còn dám dạng này trào phúng. Đổi thành người nào cũng không thể nhẫn. Lão đại, hắn uy hiếp ta. Sâu gióm cáo trạng một tiếng. Không có việc gì, có ta ở đây. Trung niên nam tử an ủi một tiếng. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra, ngươi không phải muốn rời đi nơi này sao? Như vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Trung niên nam tử nhàn nhạt, ta thì đứng ở chỗ này để ngươi đánh. Nếu như ngươi có bản lĩnh bước lui ta một ly, coi như ngươi thắng, ta cũng lại trợ giúp ngươi rời đi nơi này. Nhân tộc tiểu tử, dám không dám tiếp nhận? Sâu gióm đắc ý. Tô Nghĩa chấn kinh, đối phương thật ngông cuồng, đứng đấy bất động để hắn đánh. Cái này bức trang cũng là không có người nào. Tô Nghĩa nhìn về phía trung niên nam tử, thử dò xét nói, ngươi là chăm chú. Trung niên nam tử khóe miệng nhếch lên, ngươi cứ yên tâm to gan động thủ đi. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Mặt khác, ngươi cũng có thể lãnh hội một chút ta vô địch tư thế oai hùng. Tô Nghĩa, nhanh điểm động thủ đi. Gia hỏa này rất có thể lắp. Chí năng chiến xa nhịn không được. Tô Nghĩa cũng không dài dòng. Dưới chân một bước, trong nháy mắt vọt tới trung niên nam tử trước mặt. Giơ tay một quyền oanh kích tới. Trung niên nam tử đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Trên mặt thủy chung treo một vệt nụ cười thản nhiên. Mặc cho Tô Nghĩa nắm đấm đập vào trên lồng ngực. Một quyền này thật giống như đập một khối trên miếng sắt một dạng. Phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kim qua giao minh thanh âm. Tô Nghĩa bất chợt tới cảm giác một cỗ to lớn lực phản chấn bao trùm tới. Thân bất do kỷ lui lại lên. Một liền lùi lại vài chục bước. Ổn định thân hình về sau. Trên mặt chỉ có hiển hiện lên một vệt kinh hãi. Hắn thấy rõ. Trung niên nam tử từ đầu đến cuối không có nhúc nhích một chút. Liền tựa như vừa mới một quyền. Hoàn toàn là gãi ngứa ngứa một dạng. Phải biết, vừa mới một quyền kia dù chưa vận dụng toàn lực. Nhưng cũng có 10 vạn ký lô lực đạo. Lại bị đối phương không nhìn thẳng. Bởi vậy có thể thấy được. Đối phương phòng ngự lực đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Nhân tộc tiểu tử. Cái này biết mình là ếch ngồi đáy giếng đi. Sâu gióm nắm lấy cơ hội trào phúng lên. Tô Nghĩa không có để ý, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử. Này tế, hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại xông lên một cỗ chiến ý. Trung niên nam tử giống như có cảm giác, chân mày cau lại nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không phục lắm. Cái kia thì tiếp tục động thủ đi, như ngươi mong muốn. Tô Nghĩa không nói nhảm, xông lên phía trước lại là một cái trọng quyền. Lần này không giữ lại chút nào. 30 vạn cân lực đạo đổ xuống mà ra. Bởi vì quyền nhanh quá nhanh, bốn phía nhất thời vang lên một tiếng sắc bén âm thanh phá không. Gặp này, trung niên nam tử ánh mắt sáng lên, trên mặt nổi lên một vệt hưng phấn sắc thái. Bất quá cùng trước đó một dạng, vẫn là không có làm ra cái gì phòng ngự. Oanh, sau một khắc, Tô Nghĩa nắm đấm lại một lần nữa đập vào trung niên nam tử lồng ngực. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên.